Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Bắt Cóc Công Chúa, 1, chương 700, Bắt Cóc Công Chúa, 1, Trọng Quỳ nói xong, đem đề tài rời đi chỗ khác, người biết không, hôm nay ở cao thấp một trận mưa nhỏ, sau đó bên ta mới ở trên đường, liền thấy thiên thượng lộ vẻ một đạo thất thải hồng kiều. Thật sự là thật đẹp, thải hồng sao? Khương Ly hướng tới nói. Ta cũng rất muốn xem ơ siêu chờ công chúa thân thể tốt rồi nói sau. Không chỉ có thải hồng, này bốn mùa biến ảo. Từng cái mùa, đều có bất đồng phong cảnh. Ngày xuân đào lý bay tán loạn, ngày hè hoa sen mãn hồ, ngày mùa thu quả lớn luy luy, vào đông trắng xóa bông tuyết, còn có kỳ chân dị thảo. Sơn xuyên cổ tích, nhiều đếm không xuể, Khương Ly nghe được sợ sệt. Này đó, trước kia Quý Xu đã ở trong sách cho nàng giảng quá. Nàng tâm tư nhảy nhót, lại cũng không có như vậy mãnh liệt dục vọng muốn nhìn. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Trọng Quỳ vừa nói như thế, lại nhường trong lòng nàng rốt cuộc kiềm chế không được, muốn bay ra đi, kia hiện tại là cái gì mùa? Hiện tại bắt đầu mùa đông. Xem ra này hai ngày muốn tuyết rơi, tuyết đẹp quá, ta thích mùa đông, Tiểu Quỳ, Khương Ly có chút mê mang. Thanh âm cúi đầu, ta hảo muốn đi xem ơ siêu, công chúa thân thể không tốt. Không nên xuất môn, chờ thân thể tốt, lại đi xem đi, Trọng Quỳ không nhanh không chậm nói. Cơ thể của ta không biết khi nào tài năng hảo, ta ở trong này ở 20 năm, mẫu hậu luôn luôn nói với ta. Chờ một chút, rất nhanh ta liền hội hảo, nhưng là ta đều đợi lâu như vậy, lại vẫn là như thế này. Khương Ly bỗng nhiên kích động đứng lên, công chúa không cần cấp, vương hậu cũng là bởi vì trân trọng ngươi. Dù sao ngươi bị bệnh nhiều năm như vậy, sao có thể một chốc là tốt rồi đứng lên, nàng không thể để cho ngươi sốt ruột à, Khương Ly nghe xong sau. Bỗng nhiên sợ run một chút, thì thào nói. Đúng vậy, mẫu hậu luôn nói với ta, không nên gấp gáp, nhưng là, vương hậu là công chúa mẫu thân, sẽ không có lệ công chúa, nàng ở nghĩ biện pháp, mặc kệ bao nhiêu năm, đều sẽ chữa khỏi công chúa, Trọng Quỳ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bao nhiêu năm, còn muốn cho ta chờ bao nhiêu năm đâu? Khương Ly bỗng nhiên ở trên gối đầu chỉ một chút, ta hiểu được, nhiều năm như vậy. Mẫu hậu đều là ở có lệ ta đi. Nàng nói này, làm sao có thể có lệ đâu. Vương hậu nhất định có biện pháp, Trọng Quỳ nói. Khương Ly lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu Quỳ, ngươi không hiểu, có một số việc, nghe qua liền cảm thấy không có khả năng. Ta chờ lâu như vậy, mỗi lần đều nói mau tốt lắm, nhưng là vẫn là luôn luôn chờ luôn luôn chờ. Ta còn muốn chờ bao lâu đâu. Đáng tiếc ta người nhỏ, lời nhẹ, không thể giúp công chúa, không? Tiểu Quỳ, người có thể giúp của ta, Khương Ly bỗng nhiên nói. Trướng mạn hơi rung nhẹ, theo bên trong vươn một cái che kín vảy tay nhỏ bé. Người dẫn ta đi bên ngoài nhìn xem ơ siêu, đây chính là tử tội. Như làm cho người ta phát hiện, ta không thể sống mệnh, Trọng Quỳ lắc đầu cự tuyệt. Có ta bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ để ý yên tâm ơ siêu, Trọng Quỳ do dự một chút. Mới chậm rãi nói, công chúa ánh mắt nhìn không thấy. Đi ra ngoài cũng không có ý tứ gì đi, ta chỉ là không nghĩ lại chịu nhân bài bố. Khương Ly nói, càng không muốn luôn luôn vây ở chỗ này. Có thể đi ra ngoài một khắc, cái gì đều nhìn không thấy cũng tốt. Chỉ cần đi ra ngoài, Trọng Quỳ không nói gì. Trầm mặc đến nhường bên trong Khương Ly công chúa có chút hoảng loạn. Nàng chậm rãi dùng cặp kia che kín vảy tay nhỏ bé đem trướng mạn xốc lên. Lộ ra kia trương giống như nhân không thuộc mình, giống như yêu phi yêu đáng sợ khuôn mặt đến, tròn tròn ánh mắt chuyển động, lại cũng không có tiêu cự. Nếu là người bình thường, đột nhiên nhìn đến như vậy một trương mặt, nhất định sẽ sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Sau đó không cẩn thận. Liền theo kia trên thang lầu té xuống. Hết chương.